Long Đô Binh Vương, chương 59, buổi họp lớp tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật phũ phàng, hoàn toàn giống với suy đoán của Dương Thiên Trông chớp mắt. Chiếc Land Rover Velar đã dừng lại bên cạnh đám người Dương Thiên, cửa xe mở ra. Một thanh niên bảnh bao chói mắt bước xuống xe, mặc một bộ Âu phục hàng hiệu màu đen, đôi bốt da bóng loáng, bộ dáng có vẻ kiêu ngạo đắc ý. Mấy cô này đang ở đây tất nhiên biết La Chanh. Má ơi! Đây không phải bạn học cũ La Chanh của chúng ta sao? Wow, La Chanh bây giờ càng ngày càng đẹp trai, trong số rất nhiều bạn học của chúng ta, La Chanh là người sống tốt nhất đúng không? Đẹp trai lại còn nhiều tiền, tôi thực sự hối hận vì hồi đó đã không ngồi cùng bàn với La Chanh. Buổi họp lớp của chúng ta là do La Chanh tổ chức, chi phí cũng do La đại gia chỉ trả hết, phải không La thiếu gia? Sau khi các cô gái nhìn rõ người tới là ai thì đều tỏ ra nịnh nọt, du nịnh và cố ý thân cận. Ha ha, đúng, tôi bao hết, lát nữa mọi người muốn chơi gì cũng được. La Chanh cởi mở cười một tiếng, vung tay lên, cảm giác rất hào sảng. Ninh Thanh Thanh và ba cô gái này, cũng như La Chanh và Dương Huyền Cơ, năm đó tất cả mọi người ở hiện trường lúc này đều học cùng lớp. Ngày nay, sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đi trên con đường riêng của mình, đi về hai hướng trái ngược nhau, tự nhiên sẽ ngày càng xa cách hơn. Đợi đến bỗng nhiên có một ngày họ tụ lại lần nữa, những người sống tốt tự nhiên sẽ được người người săn đón, và những người sống không tốt tất nhiên sẽ bị gạt sang một bên. Buổi họp lớp tối nay vốn dĩ là do La Chanh chuẩn bị, nói chính xác là La Chanh chuẩn bị cho Ninh Thanh Thanh. Qua nhiều năm thương mến và 6 năm nhẫn nại, La Chanh đã có một sự nghiệp thành công. Công ty thứ hai mới được niêm yết cách đây không lâu khiến hẳn trở thành người nổi bật trong số các tài năng trẻ tuổi ở Long Thành, không ai sánh kịp. Nhiều năm mặc cảm tự ti cũng vì vậy mà đột nhiên được quét sạch sành sanh, La Chanh cảm thấy cuối cùng hắn cũng có dũng khí đứng trước mặt Ninh Thanh Thanh bày tỏ tình cảm của mình, thể tình yêu của mình, cho nên hắn đã vắt óc tìm mưu kế để chuẩn bị buổi họp lớp này, thậm chí còn chuẩn bị trước 999 bông hồng rực rỡ, tiếc là... Nửa đường Dương Thiên lại trở về, đã 6 năm không gặp, bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện, thành thật mà nói, tối qua sau khi La Chanh biết được tin tức thì hắn đã không thể thả lỏng được cả buổi. Tuy nhiên, sau khi trở về, La Chanh cũng nhanh chóng điều tra thân phận lai lịch của Dương Thiên và những gì anh đã trải qua trong những năm rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Dương Thiên lăn lộn bên ngoài còn không bằng heo chói. Trong giới kinh doanh không có cái tên Dương Thiên. Giới chính trị cũng chưa từng nghe nói đến người này. Nói cách khác, Dương Thiên bây giờ, hắn có thể dùng ngón tay cái nghiền nát. Không có gì phải nghi ngờ, tin tức này là một tin tốt chấn động với La Chanh. La Chanh oán hận siết chặt nằm đấm, âm thầm thề. Dương Thiên, Dương Huyền Cơ, năm đó mày cướp Ninh Thanh Thanh từ tay tao, tao nhận. Nhưng bây giờ, mày tự nhìn lại chính mình mà xem, rồi sau đó nhìn vào tao đi. Tao muốn coi hiện tại mày dựa vào cái gì mà tranh với tao ly. Cho nên La Chanh mới tới sớm, lái một chiếc xe sang trọng giá trị bạc triệu đến tầng dưới của công ty nơi Ninh Thanh Thanh làm việc. Hắn dự định tối nay sẽ cho Dương Thiên một đòn, mày trở về thì sao nào? Không phải vợ mày vẫn bị tao đưa đến buổi họp lớp sao? Cách chương.